Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Đại Đế Tinh Huyết. Như vậy, 2-3 vạn năm trước giao trì thánh địa vì sao cả giáo di chuyển đâu? Một trận đột nhiên bộc phát ma tai, không chỉ có hủy diệt giao trì hơn phân nửa nội tình. Liền danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài Tây Hoàng Tháp cũng vô lực ngăn cản. Trận này ma tai đến tột cùng là gì đó? Diệp Phàm đối với cái này có mấy phần suy đoán. Tây Hoàng mẫu trượng phu, tôn kia đại thành thánh thể tuổi già từng tao ngộ bất tường. Cho dù là lạc cao quý hoàng đạo cự đầu Tây Hoàng mẫu cũng không lực cứu chữa. Nghe nói là địa phủ hạ độc thủ. Tây Hoàng mẫu tọa hóa phía sau, đem mình cùng trượng phu hợp táng tại giao trì dưới đáy. Cũng chỉ có nhập ma đại thành thánh thể lột xác, mới có thể lặng yên âm thanh đánh giết cổ chi đại thánh. Mới có thể để cho cực đạo đế binh Tây Hoàng tháp cũng thúc thủ vô sách. Không biết giao trì phương diện là như thế nào trấn áp trận kia ma tai. Đáy hồ tầng thứ 9. Một cái thần tuyền nhãn chảy cuồn cuộn, là ngày xưa ngụm kia thần tuyền nhãn, Diệp Phàm tiểu tử, tuy nói không biết năm đó hoảng hốt rút lui giao trì vì sao không có đem lấy đi, nhưng là không cho ngươi cùng ta đoạt. Hắc Hoàng hưng phấn thẳng vẫy đuôi, chỉ tiếc cái đuôi đã chọc. Ân, đây là Hắc Hoàng lại một cái chuyện thương tâm. 2000 năm trước, đấu chiến thánh vương đến thăm vô thủy đại đế động phủ lúc. Cùng lập chí vì đại đế thủ mộ cổ thiên thư đại thánh phát sinh xung đột. Xem náo nhiệt nó áp sát quá gần. Cái đuôi cũng bị đấu chiến thánh vương gọt đi hơn phân nửa. Ta không cùng ngươi đoạt. Chỉ là thu lấy thần tuyền nhãn không vội cái này trong thời gian ngắn. Chúng ta hay là đi trước nhìn xem hai cỗ đế thi. Sớm đã có được một cái bất tử thần tuyền nhãn, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không theo nó đoạt. Như vậy, Diệp Phàm lại thế nào biết 9 tầng đáy hồ có 2 cỗ đế thi? Hắc Hoàng biết được vô thủy đại đế đem song thân chôn tại đây chỗ, cho nên mới sẽ cố ý tới đây. Hoài nghi đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng ở đây. Cũng đúng. Đi trước đại đế song thân nơi đó nhìn xem. Bất quá ngươi không nên dùng cực đạo vũ khí, miễn cho dẫn tới đế thi bên trong lưu lại hoàng đạo pháp tắc phản kích. Đến lúc đó hai ta đều được xong đời. Ta dùng khi thiên trận văn, ngươi thành thật theo sau lưng ta. Hắc Hoàng há mồm phun một cái, ô quang ngập trời, khắc họa vô số đại đế đạo văn 9×9×81 chuôi cổ trận cờ bay ra. Ngưng tụ thành một tòa mini pháp trận bao khỏa cả hai. Diệp Phàm cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hắc Hoàng xuất thủ tốt nhất, dựa theo lúc đầu kế hoạch. Hắn thật đúng là dự định đỉnh lấy thánh nhân lột xác. Tay cầm thanh đế binh, đối kháng đế thi uy áp, không phải lấy hắn tiểu thân bản. Căn bản là không có cách tới gần, một người một chó đỉnh lấy đại đế trận văn, rất nhanh độn hướng 9 tầng chỗ sâu nhất, dù cho có khi thiên trận văn bao trùm, Diệp Phàm mỗi đi một bước, vẫn như cũ có một cỗ linh hồn run rẩy, hai cỗ run run xúc động, để hắn tim đập nhanh, khó có thể chịu đựng, phảng phất bị một tòa vô cùng to lớn thái cổ thần nhạc rũ xuống đỉnh đầu. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, lại như bị một tôn vô thượng tồn tại nhìn chăm chú. Hờ hững mà không có chút nào tình cảm, một tay liền có thể đem nghiền nát, xóa đi hết thảy vết tích. Sự thật chứng minh, dù cho một tôn cổ chi đại đế sớm đã chết đi đã lâu, lưu lại đại đế uy áp cũng đều không phải hắn một cái nho nhỏ tứ cực cảnh tu sĩ có khả năng chống cự. Rất nhanh, một mảnh lấy lồng ánh sáng cùng ngoại giới ngăn cách ao nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nữ Tây Hoàng mẫu, đế khu không tổn hao gì ngồi xếp bằng ở giữa. Dung nhan tuyệt mỹ bị hỗn độn khí nơi bao bọc hơn phân nửa, để người thấy không rõ chân dung. Bên cạnh thân, một bộ toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng óng hùng tráng, thân thể làm bạn. Trong cơ thể có từng tia cổ xưa mà thuần chính đại đế uy áp tỏ khắp. Không kém chút nào bạn lữ. Diệp Phàm nhìn thấy cỗ kia đế thi lúc, trong cơ thể huyết mạch đột nhiên nhảy lên. Đây chính là Tây Hoàng Mẫu chi bạn lữ, Vô Thủy Đại Đế chi phụ. Ngày xưa chi đại thành thánh thể, khác loại thành đạo, không kém chút nào hoàng đạo cự đầu tồn tại. Liên quan tới hắn nguyên nhân cái chết, chúng thuyết vân vân, có người nói là địa phủ cự đầu liên thủ gieo xuống âm hiểm chớ chú. Có người nói là Tây Hoàng Mẫu ngày xưa tranh phong đế lộ đại địch sở hạ độc thủ. Lại có người nói là thiên địa bất dung. Dù sao, đại thành thánh thể tuổi già chết bởi bất tường. Uông uông, bản hoàng đoán được không sai. Đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau quả nhiên ở đây. Hắc hoàng le lưỡi sủa loạn, hưng phấn đến không được. Tại Tây Mẫu Hoàng cùng đại thành thánh thể ngồi ngay ngắn tiên trì bên trong. Một cái bằng đá cái dương an tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh. Lộ ra như chú mục, lại nhìn bản hoàng thủ đoạn tương đương, Hắc Hoàng nghĩ nghĩ. Hiện học hiện mại vận chuyển lên Tây Hoàng Kinh, ngưng tụ ra một cái thần lực bàn tay lớn, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua lồng ánh sáng. Đem cái kia miệng dương đá cầm ra, đồng tông đồng nguyên lực lượng xuất hiện, hai cỗ đế thi quả nhiên không có làm khó Hắc Hoàng. Tới tay hòm gỗ Hắc Hoàng cẩn thận suy nghĩ một trận, nhẹ nhõm đem mở ra. Trong dương, một cái thịnh phóng tinh hồng đế huyết óng ánh bảo bình nở rộ vô tận ánh sáng thần thánh. Cái này một bình đế huyết, chính là Vô Thủy Đại Đế tuổi già cố ý tinh luyện mà ra. Đặt ẩn nơi đây, mỗi một giọt đại đế tinh huyết bên trong đều ẩn chứa Vô Thủy Đại Đế mảnh vỡ đại đạo cùng hoàng đạo pháp tắc, có thể xưng vô thượng bảo huyết, cùng thanh đế tinh huyết chân quý giống nhau. Ngoại trừ còn có một tòa ngưng tụ vô số đại đế đạo văn cỡ nhỏ tế đàn. Đây là đại đế cố ý lưu cho ta. Hắc Hoàng tay mắt lanh lẹ rút đi đặt ở đáy bình một chương giấy viết thư. Hét lên kinh ngạc, đại khái ý tứ cùng Vô Thủy năm đó chỗ lời nhắn nhủ không khác nhau chút nào. Chỉ là càng thêm tỉ mỉ, kỹ càng bàn giao tôn này cổ chi đại đế mưu đồ. Một thế này có lẽ là đường thành tiên một lần cuối cùng mở ra. Cũng là có khả năng nhất thành tiên một lần. Ẩn thân Đông Hoang bảy đại cấm khu hoàng đạo cự đầu tất nhiên kìm nén không được. Đến lúc đó chỗ bộc phát hắc ám náo động đem trước nay chưa từng có thảm liệt. Một khi bắt đầu tinh vực nghênh đón hạo kiếp, Hắc Hoàng liền có thể phát động chuẩn bị ở sau. Đem một tôn cùng Vô Thủy đồng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai mang đến nơi này. Đem bình này đại đế tinh huyết thông qua tế đàn hiến tế. Lấy tiên thiên thánh thể đạo thai làm vật trung gian, tiếp dẫn Vô Thủy đại đế đạo quả giáng lâm, ngắn ngủi trở về, trấn áp hắc ám náo động. Yên tâm, Vô Thủy đại nhân, ngài mưu đồ thế tất sẽ không thất bại. Đọc xong cả chương giấy viết thư, Hắc Hoàng đấu trí ngẩng đầu, mắt thả tinh quang mà nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm nói. Giống như làm mai lão mụ tử. Tiểu tử, bản hoàng giới thiệu cho ngươi một cái mỹ nhân tuyệt thế như thế nào? Cam đoan bàn sáng đầu thuận, không phải liền là tử phủ thánh địa đương đại thánh nữ sao? Ngươi muốn thông qua ta cùng tử phủ thánh nữ kết hợp, sinh hạ một tôn cùng Vô Thủy đại đế đồng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai. Tốt làm ra một chút bí ẩn mưu đồ. Diệp Phàm ôm vai, ung dung nói. Gâu, làm sao ngươi biết? Hắc Hoàng mắt chó chừng một cái, biểu thị chấn kinh vạn phần. Đến tột cùng là ai để lộ danh tiếng? Suy, ngươi chó chết này một vảnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo gì đó phân. Diệp Phàm xem thường không thôi liếc một cái đầu này đại. Hắc cẩu, gâu, bản hoàng đều nói không cho phép lại gọi ta chó chết. Ta cùng ngươi liều. Khó thở Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, Điên điên khùng khùng cùng Diệp Phàm chiến thành một đoàn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đành phải bất đắc dĩ tách ra. Cho ta một giọt. Không, hai giọt đại đế tinh huyết. Diệp Phàm sửa sang lại xốc xếch quần áo. Trung thực không khách khí đưa tay. Một giọt mình dùng để luyện hóa. Cảm ngộ vô thủy đại đế lưu lại mảnh vỡ đại đạo. Một giọt dùng để dẫn dụ co đầu rút cổ vách đá không ra vô thủy chuông. Trước mắt liền muốn trước mặt mặc cho chia tay. Nhất định phải tìm một cái lốp xe dự phòng không có khe hở kết nối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?